Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Vạn người bái kiếm, mạnh nhất hình thái. Đại công tước Ferdinand già mang vui mừng. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy do xua niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng là hôm nay một phen diễn thuyết, nghe hắn nhiệt huyết sôi trào, nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyên lai tiểu vương tử trong bất chi bất giác đã lớn lên. Có chuyện hắn đều hiểu, chỉ là hắn không nói. Càng làm cho Ferdinand che mặt áy náy chính là, mình từ nhỏ nhìn xem Joshua lớn lên, lại còn không có nhận biết không đến 2 tháng thẩm phi hiểu rõ khắc sâu. Tại tất cả mọi người coi là Joshua muốn làm hư trận này xuất trình diễn thuyết thời điểm, chỉ có thẩm phi đứng ra ngăn trở bọn hắn, tin tưởng cũng ủng hộ Joshua. Sự thật chứng minh Joshua là đúng. Trận này diễn thuyết là Ferdinand chinh chiến cả đời đã nghe qua tối phấn chấn lòng người diễn thuyết. Giờ phút này hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức có thể xuất quan giết địch, có thể lắng lại cỗ này khô nóng cùng cảm xúc. Chỉ có máu tươi của địch nhân. Trước kia Lucian quốc vương ở thời điểm, căn bản không cần cái gì diễn thuyết đến cổ vũ sĩ khí. Quốc vương tồn tại liền là tất cả nhân loại ý chí. Kiếm chỗ chỉ, đánh đâu thắng đó, vốn cho là Lucian quốc vương mất tích, một trận sẽ tương đương khó đánh. Không nghĩ tới, hắn hiện tại chỉ muốn đối trời vui mừng nói một câu. Lucian, ngươi có người kế nghiệp. Không chỉ có là tin mừng quảng trường, giờ khắc này ở Thánh Thành tất cả ngõ ngách đều có thể nghe thấy Joshua diễn thuyết, liền ngay cả xung quanh 2 cái tiểu thành trấn, bởi vì tại Pháp Sư Tháp phạm vi bao trùm bên trong, cũng có thể nghe được tiểu vương tử diễn thuyết. Tất cả mọi người toàn thân run rẩy, chưa hề có giống giờ phút này đồng dạng nhiệt huyết sôi trào qua. Sợ, ai không sợ chết, nhưng là so với để cho mình phía sau vợ con cái cũng không chiếm được bảo hộ, cũng liền không như vậy sợ. Thậm chí ngay cả Thánh Thành trong ngục giam cũng đồng bộ giọng nói thông báo, chỉ là trong ngục giam người đều là một đám sát nhân cuồng ma, sớm đã mẫn diệt nhân tính. Nghe Joshua thanh âm non nớt, từng cái răng hàm thử đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Bọn hắn ước gì nhân loại đế quốc hủy diệt, dạng này bọn hắn liền có thể ra ngoài làm sằng làm bậy, sẽ không còn có cái này đáng chết pháp luật ước thúc bọn hắn. Nhân loại đế quốc lực ngưng tụ tại lúc này đạt tới đỉnh cao nhất, sĩ khí chưa từng có tăng vọt, liền ngay cả thẩm phi trở thành nhiếp chính vương tin tức cũng bị tất cả dân chúng quên sạch sành xanh. Chỉ có nhân loại người chơi quần thể đối với cái này trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai tưởng rằng võ tăng thiền viện thái thượng trưởng lão đã người chơi xa không thể chạm đỉnh phong, không nghĩ tới thẩm phi không đến gần 2 tháng mấy liên tục vượt, trực tiếp trở thành sư tâm nhân loại đế quốc nhiếp chính vương. Đây chính là nhiếp chính vương a. Tiểu vương tử do xua tuổi nhỏ không cách nào trưởng chính, từ thẩm phi nhiếp chính vương tạm thời tiếp quản đế quốc hết thảy sự vụ lớn nhỏ. Đợi đến tiểu vương tử sau khi thành niên lại trả lại quyền lợi. Thế nhưng là Joshua hiện tại mới 9 tuổi, đợi đến 18 tuổi trưởng thành còn có thời gian 9 năm. Nhân loại người chơi thậm chí có loại không được nhân loại đế quốc liền diệt đi, tối thiểu không cần chịu đựng thẩm phi làm yêu 9 năm. Thẩm phi nhìn xem mênh mông nhiều người bầy, tại tin mừng trên quảng trường có chí ít 10 vạn binh sĩ bách tính đang nghe lần này diễn thuyết. Thẩm phi có chút vui mừng. Trước kia tại bách tính trong mắt Joshua chỉ là tiểu vương tử, quốc vương vẫn là mất tích Lucian. Thế nhưng là lần này diễn thuyết qua đi, tất cả bách tính tướng sĩ đều nhận đồng Joshua. Hắn lột xác thành chân chính quốc vương. Thẩm thúc, tới phiên ngươi. Joshua quay đầu thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt toàn thể quân dân hắn vẫn là rất khẩn trương. Lần này phát biểu tất cả đều là hắn chân tình thực cảm giác. Trước đó hắn không biết mọi người sẽ có phản ứng gì. Sự thật chứng minh, nhất có thể đả động bách tính, liền là bách tính chính mình. Joshua lấy một người bình thường nhân vật, tiết lộ nội tâm e ngại cùng bất lực, nhưng vì huyết mạch trách nhiệm gánh vác lên hết thảy. Thân là người bình thường, đối mặt chiến tranh thời điểm cũng có muốn bảo vệ đồ vật, cũng muốn gánh vác từ bản thân trách nhiệm. Không có nhà, sao là nước? Quốc chi không còn, nhà chi không còn. Thẩm Phi chậm rãi đi đến trước sân khấu, trong tay còn cầm đằng mộc kiếm. Thẩm Phi giơ lên kiếm, biểu hiện ra cho đám người. Để đứng tại tin mừng quảng trường, người phía sau cũng có thể thấy rõ ràng thanh kiếm này hình dạng. Có ai nhận biết thanh kiếm này? Thẩm Phi thanh âm thông qua pháp sư tháp khuếch tán đến thánh thành mỗi một nơi hẻo lánh. Mọi người dưới đài ngay tại phấn khởi bên trong, tất cả đều bị Thẩm Phi hấp dẫn, bao quát trên đài mấy vị quân cơ đại thần. Lực chú ý tất cả đều tập trung ở thanh này đằng mộc kiếm bên trên. Nhưng là trong mắt mọi người đây chỉ là một thanh phổ thông đằng mộc kiếm. Loại này đằng mộc kiếm càng giống là tiểu hài tử đùa giỡn đồ chơi. Đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường cũng sẽ không cầm loại vật này trên chiến trường. Khi thiêu hỏa côn đều ghét bỏ, thanh này đằng mộc kiếm trên tựa hồ có khi chỉ riêng chiếu cố vết tích. Cái này kiếm đến cùng lai lịch gì? Đại pháp Jordan nhỏ giọng lầm bầm. Đại chủ giáo Miller nâng đỡ trên sông mũi kính lão, híp mắt đánh giá đằng mộc kiếm. Thanh này đằng mộc kiếm trên vậy mà ẩn chứa có sinh cơ, có thể liên tục không ngừng tẩm bổ người sở hữu. Miller còn cẩn thận nhìn một trận, sợ mình mắt mờ nhìn lầm. Jordan cùng Miller thanh âm rất nhỏ, chỉ có bên người Mary cùng Ferdinand nghe rõ ràng, nhưng chỉ vẻn vẹn như thế đã đủ để chấn kinh đám người. Bọn hắn ban sơ coi là đây chỉ là Thẩm Phi trang trí dùng bội kiếm. Rốt cuộc đằng mộc kiếm cổ kính, đeo ở trên người còn có yếu ớt mùi thơm ngát. Chỉ là hôm nay lần đầu ra khỏi vỏ, lợi dụng kinh diễm đám người, Mary hai mắt tỏa ánh sáng, có thể liên tục không ngừng tẩm bổ người sở hữu, chẳng phải là nói có thể vĩnh bảo thanh xuân? Chẳng lẽ đây chính là Thẩm Phi trăm năm dung nhan bất lão bí mật? Đây là sớm nhất bảo vệ nhân loại đằng mộc kiếm. Hơn 100 năm trước, liền là dựa vào thanh này đằng mộc kiếm, bảo vệ đợt thứ nhất tụ lại lên nhân loại. Từ đó bắt đầu nhân loại bắt đầu bão đoàn sưởi ấm, tổ kiến nông thôn thành trấn. Nhân loại các người chơi coi như chưa thấy qua, cũng đều biết thanh kiếm này lịch sử. Tân thủ thôn nhiệm vụ ẩn cũng sớm đã bị truyền thần hồ kỳ thần. Rất nhiều người chơi đều cho rằng Thẩm Phi liền là thông qua thanh này đằng mộc kiếm mở ra thứ nhất người chơi truyền kỳ một đời. Đây là sớm nhất thủ hộ nhân tộc đằng mộc kiếm. Đã từng quốc vương Lucian cũng dùng kiếm này giết địch. Oanh! Tin mừng trên quảng trường, bách tính cùng cư dân tất cả đều oanh động. Quốc vương bệ hạ từng dùng qua đằng mộc kiếm, thủ hộ nhân tộc đằng mộc kiếm, những này tất cả đều ý nghĩa phi phàm. Trước đó quốc vương bệ hạ kích địch kiếm nương theo quốc vương mất tích, hiện tại lại có một thanh quốc vương bệ hạ dùng để thủ hộ nhân loại vũ khí xuất hiện. Đây là điềm lành. Hiện tại chúng ta tập thể đối thanh này đằng mộc kiếm cầu nguyện, hy vọng quốc vương bệ hạ có thể mang cho chúng ta hảo vận. Thẩm Phi nói, quỳ một chân trên đất, hai tay dâng đằng mộc kiếm, dị thường trang trọng. Tin mừng trong sân rộng người chơi lông mày nhíu chặt. Cái này sáo lộ vì sao quen thuộc như thế? Bách tính cùng tướng sĩ không có bất kỳ cái gì chất vấn, nhào nhào chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Liền ngay cả Thẩm Phi sau lưng đế quốc cao tầng cũng trang nghiêm túc mục, cúi đầu vẫn là khẩn cầu. Đinh, ngài thu hoạch được tín ngưỡng chi lực X1. Đinh, ngài thu hoạch được tín ngưỡng chi lực X1. Thẩm Phi nhìn thấy cổ lão đằng mộc kiếm tín ngưỡng chi lực phi tốc dâng lên, mỗi một giây số lượng cấp đều đang bay vọt. Thẩm Phi vẫn như cũ thấy không rõ biến hóa cụ thể số lượng. Chỉ thấy tín ngưỡng chi lực số lượng chữ số đang không ngừng tăng lên biến hóa. Tín ngưỡng chi lực nhanh chóng tăng trưởng, chỉ là trong chớp mắt liền từ 3 chữ số biến thành 5 chữ số. Ngay sau đó là 6 chữ số. Thẩm Phi nhìn xem tối mở đầu số lượng từ 1 biến thành 2. Lại từ 2 nhanh chóng biến thành 3. 3 đến 4, số lượng còn tại nhanh chóng tăng trưởng. Thẩm Phi ngược lại là không có quá kích động, thậm chí đang nghĩ, lúc nào trong ba lô tiền có thể như thế ào ào tăng trưởng vậy cũng tốt. Tại biết muốn diễn thuyết hiệu triệu thời điểm, Thẩm Phi trước hết nhất nghĩ tới chính là mình đằng mộc kiếm. Thanh này vũ khí cận chiến theo hắn hơn mấy tháng, về sau một mực không chút thăng cấp. Hiện tại bằng vào mình nhiếp chính vương thân phận, cộng thêm trường hợp này, vừa vặn hấp thu một đợt tín ngưỡng chi lực, một trận nói đến là đến thăng cấp. Đinh, chúc mừng ngài cổ lão đằng mộc kiếm tín ngưỡng chi lực thăng cấp đến LV6. Đinh, chúc mừng ngài cổ lão đằng mộc kiếm tín ngưỡng chi lực thăng cấp đến LV7. Đinh, chúc mừng ngài cổ lão đằng mộc kiếm mở ra mới hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng tín ngưỡng chi lực đầu tiên số lượng biến thành 9. Tốc độ bắt đầu dần dần thả chậm, phía sau số lượng cũng dần dần có thể thấy rõ. Đến cuối cùng triệt để dừng lại thời điểm, lại đột nhiên hướng phía trước tiến một vị, biến thành 7 chữ số, 100 vạn tín ngưỡng chi lực. Tin mừng quảng trường cư dân bách tính bất quá mấy chục vạn. Thẩm Phi lại tích lũy 100 vạn tín ngưỡng chi lực. Cái này, thật tình không biết tại tất cả pháp sư tháp truyền âm địa phương. Đám người mặc dù không khó tận mắt nhìn thấy, nhưng là nghe được Thẩm Phi nói đây là Lucian quốc vương đã từng dùng để thủ hộ nhân loại vũ khí. Tất cả đều tự phát thành kính tín ngưỡng, thậm chí ngay cả thánh thành trong ngục giam tội ác chồng chất. Vô pháp vô thiên đám tù nhân đang nghe Lucian quốc vương đại danh về sau, biểu lộ đều trở nên nghiêm túc. Thẩm Phi nhìn thoáng qua trên tay đằng mộc kiếm thuộc tính, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ lão đằng mộc kiếm phẩm chất truyền thuyết lực công kích vật lý 170 đến 200 ma pháp công kích lực 170 đến 200 độ bền, vĩnh viễn không mài mòn khôi phục LV35, bị động hồi phục HP 70 điểm 1 giây thủ vọng giả LV25, công kích khoảng cách đề cao 250% gió giận LV15, tốc độ công kích đề cao 150% cuồng bạo LV10, công kích có 15% tỷ lệ làm tiếp xuống 10 giây bên trong tất cả công kích nhất định bạo kích thủ hộ LV1, khiến cho người đòn công kích chí mạng hiện tại sẽ chỉ khiến cho người lượng máu xuống là 1 điểm, mà không phải trực tiếp tử vong. Thời gian cooldown 24 giờ tín ngưỡng lực lượng là vô tận, hấp thu tín ngưỡng chi lực, có thể thăng cấp thanh này bị thời gian ưu ái vũ khí tín ngưỡng chi lực. LV170, 12.51 vạn, 200 vạn người chế tạo. Thẩm Phi đằng mộc kiếm đặc hiệu hoa mắt, từ hàng ngũ nhứ nhất lên liền cho Thẩm Phi mang đến kinh hỉ. Vũ khí từ lục sắc phẩm chất biến thành kim hoàng sắc truyền thuyết cấp. Vật lý cùng ma pháp công kích lực càng là trên diện rộng đề cao. Trước kia Thẩm Phi lực công kích kiêu kiêu tác tác chỉ có mấy chục điểm, lần này trực tiếp bảo tăng đến 200 cộng. Phải biết hiện giai đoạn một cái người chơi lượng máu cũng bất quá mấy trăm. Xe tăng nghề nghiệp miễn cưỡng quá ngàn. Lấy Thẩm Phi lực công kích 5 mũi tên liền có thể lột chết một cái xe tăng. Cái này cỡ nào kinh khủng. Đây đều là tiếp theo. Thẩm Phi tiếp lấy nhìn xuống. Khôi phục từ LV1 mỗi giây hồi phục 2 điểm. Biến thành LV cấp 35. Một giây đồng hồ hồi phục 70 điểm HP. Phải biết Thẩm Phi hiện tại HP 1.800 điểm. Nói cách khác, cho dù rãnh máu bị đánh hụt, dựa vào kỹ năng bị động khôi phục hồi máu, 25 giây liền có thể đầy trạng thái. Tăng thêm thủ hộ LV1, có thể ngăn cản một lần chí tử tổn thương. Thẩm Phi hiện tại hoàn toàn có thể được xưng được là đánh không chết Tiểu Cường. Coi như hiện tại tao ngộ ám sát, cũng không chết được. Càng đáng sợ chính là cái này thủ hộ LV1 kỹ năng. Mỗi ngày 24 điểm đúng giờ đổi mới, một ngày có thể ngăn cản một lần. Tiếp theo liền là tam đại chiến đấu kỹ năng. Thủ vọng giả LV25, tăng lên 250% công kích khoảng cách. Thẩm Phi trước đó công kích khoảng cách là 30m. Kỹ năng ưng nhãn tăng lên 10m, cộng lại liền là 40m. Hiện tại tăng lên 250%. Công kích khoảng cách biến thành 100m. 100m là cái gì khái niệm? Liền là một tái chiến sĩ. Liên tục sử dụng hai lần tín ngưỡng bay vọt cộng thêm công kích. Đều không gần được Thẩm Phi thân. 100m công kích khoảng cách cho Thẩm Phi mang tới ưu thế. Chính là có thể vô hạn chơi diều. Giết địch tại không ngờ. Gió giận LV15. Tốc độ công kích đề cao 150%. Thẩm Phi nguyên bản tốc độ công kích là 62. Cũng chính là một phút có thể công kích 62 lần. Hiện tại tăng lên về sau biến thành một phút 93 lần. 1.55 lần một giây. Hiện giai đoạn người chơi đẳng cấp phần lớn tại 25 cấp 30. Bố giáp nghề nghiệp HP tại 400 đến 600 điểm. Thẩm Phi chỉ dùng phổ thông xạ kích, 2 giây liền có thể miểu sát một cái áo vải nghề nghiệp. 1.000 điểm huyết xe tăng, tại Thẩm Phi trước mặt kiên trì không đến 4 giây. Cuồng bạo LV10, kỹ năng này thì càng khoa trương, có 15% tỷ lệ làm tiếp xuống 10 giây nội thương hại nhất định bạo kích. Tất cả người chơi tại Thẩm Phi trước mặt giòn giống như giấy. Đơn thuần lấy đòn công kích bình thường làm thí dụ, kích phát cuồng bạo đặc hiệu về sau, 10 giây Thẩm Phi có thể tạo thành 6.200 điểm thương tổn. Cái này ai có thể ngăn trở a? Cái gì gọi là một bước lên trời? Cái này kêu là làm một bước lên trời. Lục sắc phẩm chất vũ khí trực tiếp thăng cấp thành truyền thuyết cấp bậc. Tử sắc trang bị xác suất cực thấp. Truyền thuyết cấp trang bị xác suất vậy thì càng lệnh người giận sôi. Dù là Thẩm Phi có rèn đúc sở trường, cũng không dám vỗ cánh tay cam đoan có thể rèn đúc ra màu cam trang bị. Dựa theo hiện tại tư thế, Thẩm Phi cảm giác đợi đến tín ngưỡng chi lực đạt tới LV200. Thanh này đằng mộc kiếm liền có thể trưởng thành là ám kim chí tôn trang bị. Đinh! Chúc mừng ngài thu hoạch được trong trò chơi thủ kiện truyền thuyết cấp trang bị. Hiện tại mở ra toàn cầu trang bị bảng xếp hạng. Xin hỏi người chơi phải chăng biểu hiện ra thân phận xếp hạng? Có thể ẩn trốn, Thẩm Phi luôn luôn là điệu thấp người. Sẽ không coi trọng những này mua danh chuộc tiếng đồ vật. Đương nhiên là lựa chọn. Không ẩn tàng, trực tiếp biểu hiện ra. Xin hỏi người chơi phải chăng biểu hiện ra vũ khí đặc hiệu? Nhưng bộ phận ẩn tàng, Thẩm Phi nhìn một chút vũ khí hiệu quả, đem bên trong một chút mấu chốt đặc hiệu tất cả đều ẩn tàng. Còn lại hiệu quả biểu diễn ra, tại thao tác xong sau, hệ thống rất nhanh làm ra phản ứng. Chúc mừng nhân loại người chơi, Thẩm Phi, thu hoạch được kiện thứ nhất truyền thuyết cấp trang bị. Hiện hệ thống đổi mới mở ra toàn cầu trang bị bảng xếp hạng. Tại 10 phút sau lần đầu đổi mới bảng xếp hạng, thế giới thông cáo liên tiếp phát ra 3 lần. Vô luận quang minh trận doanh vẫn là hắc ám trận doanh người chơi. Tại lúc này tất cả đều thấy được thông cáo tin tức. Ngoạn tào, cái này Thẩm Phi làm sao mập 4? Làm sao đột nhiên liền truyền thuyết cấp trang bị? Một điểm điềm báo trước đều không có. Ta nhớ được thanh thứ nhất sử thi cấp trang bị là qua loa hội trưởng cầm đi. Lúc ấy cũng mở ra thế giới thông cáo. Nguyên lai tưởng rằng kiện thứ nhất truyền thuyết trang bị cũng là vị này hào cầm. Đây đều là cái gì xúc sinh a? Ta trên người bây giờ một kiện tử trang đều không có. Cái này mẹ nó truyền thuyết cấp. nhìn thấy tin tức các người chơi ủy khuất ba ba, thậm chí một chút đại công hội hội trưởng cũng đều ủy khuất ba ba. Bọn hắn vì rèn đúc tử trang đã đập không ít tiền. Căn bản không nghĩ tới ném ra cam trang, rốt cuộc cái này chờ trang bị, không có mấy trăm ức căn bản làm không được, còn phải dựa vào mặt. Thế nhưng là Thẩm Phi một người, ngay cả công hội đều không có. Đột nhiên tại tư liệu thiên bản mới bản mở ra thời điểm thu hoạch cam trang, đại công hội hội trưởng tất cả đều uất ức. Sứ đồ quốc gia, vịnh biển, chủ tịch, lần này Bắc Tiến, 20 vạn công hội thành viên đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta Mã Thị tập đoàn công hội sức chiến đấu là toàn trò chơi mạnh nhất. Tuyệt đối có thể thành công tập kích Thánh Thành, cầm xuống cái này vinh dự. Cho chúng ta Mã Thị tập đoàn công hội lại thêm một trang nổi bật. Qua loa cười khẽ, từ trò chơi bắt đầu ngược lại hiện tại, công hội cầm xuống vô số vinh dự. Duy chỉ có để hắn khắc sâu ấn tượng chỉ có một kiện. Liền là vừa tiến vào trò chơi thời điểm thế giới boss thủ sát, lại bị đoạt, lần này xuất binh Thánh Thành, trở về sau đem trọng tâm toàn bộ đặt ở truyền kỳ vũ khí rèn đúc bên trên. Thế cục bây giờ đã rất rõ ràng, theo lần này đại chiến bắt đầu, về sau người chơi cùng người chơi ở giữa chiến đấu sẽ dần dần trở thành chủ lưu. Kiện thứ nhất màu cam trang bị nhất định phải xuất từ Mã Thị tập đoàn công hội. Được rồi, mời chủ tịch yên tâm. Hiện tại rèn đúc cùng thợ may người chơi thương nghiệp kỹ năng đã khá cao. Kiện thứ nhất màu cam trang bị nhất định là ngài. Chỉ là hai người lời còn chưa nói hết. Thế giới thông cáo liên tiếp nhắc nhở ba lần. Kiện thứ nhất truyền kỳ trang bị sinh ra. Từ Thẩm Phi thu hoạch được. Thẩm Phi, truyền kỳ trang bị, qua loa khí đến suýt nữa hôn mê, như muốn thổ huyết, hắn đập mấy trăm ước đi vào, đều không thể đạt được truyền thuyết trang bị. Cái này Thẩm Phi dựa vào cái gì? Mà một bên Tử Linh thuật sĩ phó tổng, đã mặt xám như cho. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.